Chương 11. Philip Lomber luôn tỉnh dậy vào lúc bình minh, sáng nay cũng không ngoại lệ. Hắn chống khuỷu tay ngồi dậy và căng tai ra. Gió yếu đi một chút nhưng vẫn còn thổi. Ngược lại, dường như mưa đã ngưng. Và lúc 8 giờ, gió mạnh lên nhưng Lomber không nghe thấy. Hắn đã ngủ lại. Vào lúc 9 giờ rưỡi, ngồi trên bờ giường, hắn nhìn đồng hồ, hắn đưa nó lên tai nghe. Đôi môi hắn hếch lên, hé nở nụ cười ăn thịt kỳ lạ, mang tính cách của hắn. Mình nghĩ là đã đến lúc phải làm cái gì đó, hắn thì thầm. Vào lúc 10 giờ kém 25, hắn gõ cửa phòng Blo. Blo thận trọng mở cửa, tóc ông bù xù, đôi mắt vẫn còn buồn ngủ. Ông ngủ suốt 12 tiếng phải không? Lomber nhã nhặn nói. Thực tế, ít ra điều đó chứng tỏ ông có tính điểm tính cao. Có chuyện gì vậy? Blo hỏi, giọng gãy gọn. Họ có gọi ông không? Hay mang trà cho ông không? Ông biết là mấy giờ rồi không? Blo liếc nhìn đồng hồ quả lắc du lịch nhỏ trên bàn đầu giường. 10 giờ kém 25. Tôi có lẽ sẽ không bao giờ tin là mình có thể ngủ lâu đến thế. Roger ở đâu? Đây chính là kiểu trường hợp tiếng vọng trả lời ở đâu. Điều đó có nghĩa là gì? Blo sốt ruột hỏi. Điều đó có nghĩa là Roger đã biến mất. Ông ta không ở trong phòng, cũng như ở chỗ khác, không có ấm nước trên lò, và thậm chí lửa còn chưa nhóm. Blo bật ra lời rủa tức giận. Ông ta có thể ở cái chỗ chết tiệt nào được, đi dạo chơi quanh đảo chắc. Tôi sẽ mặc quần áo thật nhanh. Anh hãy đi xem những người khác có biết điều gì không. Philip Lomber lắc đầu. Hắn kiểm tra lại kỹ càng các cánh cửa đóng kín. Hắn thấy Armstrong đứng và gần như đã sẵn sàng. Tất cả giống như Blo. Hắn phải kéo thẩm phán Ugres ra khỏi giấc ngủ. Vera Claytom đã mặc quần áo. Phòng bà Emily Brand trống không. Nhóm nhỏ đi vòng quanh nhà. Như Philip Lomber đã thông báo, Roger không có trong phòng mình. Giường lộn xộn, cái cạo râu, găng tay và xà phòng của ông ta bị ướt sũng. Trong mọi trường hợp, ông ta đã dậy. Vera Claytom nói bằng giọng khàn khàn. Cô cố gắng tỏ ra rắn giỏi và tự tin. Mọi người không nghĩ là ông ta ẩn nấp ở đâu đó và đang rình chúng ta. Tôi sẵn sàng tin bất cứ điều gì về bất kỳ ai, cô gái khốn khổ ạ. Lomber trả lời. Tôi đề nghị chúng ta hãy luôn ở cùng nhau tới tận khi chúng ta tìm thấy ông ta. Chắc ông ta phải ở một nơi nào đó trên đảo, Armstrong nói. Blo đến chỗ họ, chỉnh tề quần áo nhưng không cạo râu, nói chen vào. Thế bà Brand đâu rồi? Đó là một sự kỳ lạ. Nhưng vì họ đổ ra phòng tiền sảnh nên bà Brand đến bằng cửa vào. Bà mặc áo mưa. Biển vẫn gào thét mạnh lắm, bà nói. Tôi sẽ ngạc nhiên nếu tàu có thể ra đến đây ngày hôm nay. Bà đi dạo một mình trên đảo ư, bà Brand? Blo hỏi. Bà nhận thấy đó là điều cuối cùng phải làm có phải không? Tôi có thể cam đoan với ông, bà Brand đáp lại vẻ kiêu kỳ, rằng tôi đã coi chừng cực kỳ cẩn thận. Bà có nhìn thấy ông Roger không? Blo lẩm bẩm. Bà Brand nhướng mày. Không, tôi không nhìn thấy ông ta từ sáng sớm. Tại sao vậy? Thẩm phán Ugres đã cạo râu, quần áo tề chỉnh và gắn hàm răng giả vào vị trí. Ông bước xuống cầu thang. Ông hướng về phía cửa phòng ăn đã mở toang. À, theo tôi thấy bộ đồ ăn sáng đã được sắp đặt. Có thể ông ta đã sắp xếp từ tối hôm qua, Lomber nói. Tất cả mọi người đều bước vào. Bát đĩa và bộ đồ ăn đã được bày cẩn thận. Cốc tách được xếp thẳng hàng trên bàn. Thu dọn chén đĩa. Miếng lót đĩa bằng dạ phớt đã sẵn sàng nhận bình cà phê. Chính Vera là người nhận ra điều này đầu tiên. Cô bám lấy cánh tay thẩm phán Ugres. Sức mạnh của nắm tay làm ông nhăn mặt. Những người da đen tí hon, cô hét lên. Nhìn kìa. Chỉ còn lại 6 bức tượng nhỏ bằng sứ ở giữa bàn. Họ phát hiện ra điều đó sau 1 phút. Ông ta ở phía trong xưởng giặt nhỏ, sâu phía cuối sân. Ông ta vẫn còn vẻ ngạc nhiên khi đang bổ củi để nhóm lửa bếp ăn. Tay ông vẫn còn giữ cái rìu nhỏ, một cái rìu khác, lớn hơn nhiều, nặng hơn nhiều, được dựa vào cửa. Phần sắt của dụng cụ bị vấy những vết bẩn màu nâu nhạt, quá phù hợp với vết thương sâu mà Roger có phía trước sọ. Rõ như ban ngày, Armstrong nói, kẻ giết người đã lẻn ra phía sau ông ta, vung rìu lên và lợi dụng lúc ông ta cúi xuống đã giáng vào đầu ông ta. Blow bận rộn rắc bột lên cán tay cầm của cái rìu. Cú đánh bằng tay này có vẻ cần một thể lực khỏe mạnh không hả bác sĩ? Thẩm phán Ugres hỏi. Một phụ nữ cũng có thể làm điều này nếu đó là điều ông muốn biết, Armstrong trả lời với vẻ nghiêm trang. Ông liếc nhanh xung quanh. Vera Clayton và bà Brand đã lui vào bếp. Cô gái có thể làm điều này không gặp vấn đề gì. Cô ta thực sự thuộc loại khỏe mạnh. Nhưng dưới khía cạnh mảnh như chỉ của họ, những người phụ nữ đó thường rất mạnh mẽ. Và chớ quên là một người gàn có nguồn dự trữ sức lực không ngờ. Ông thẩm phán đồng ý, vẻ suy nghĩ. Blow thở dài đứng dậy. Không có dấu in, ông nói, cái rìu đã bị lau đi sau cú đánh. Tiếng cười phá lên sau lưng họ, làm tất cả phải lập tức quay lại. Vera Clayton đứng giữa sàn với giọng chói tai, run lên vì tiếng cười phá. Cô hét lên, trên đảo này có ong không nhỉ? Nói đi, mật, ta sẽ tìm nó ở đâu? Ha ha. Họ nhìn cô, chẳng hiểu gì cả. Họ có thể đã tin là người phụ nữ trẻ này, bình thường rất lành và cân bằng, đã trở thành người điên dưới mắt họ. Cùng giọng chói tai đó, cô tiếp tục, đừng có hiểu như vậy. Họ sẽ thề là các ông coi tôi là người điên. Tuy nhiên, câu hỏi của tôi rất rõ ràng, không phải thế sao? Ong, chạy ong, ong. Đừng nói với tôi là các ông không hiểu. Thế các ông không đọc bài về trẻ con ngu ngốc ấy hay sao? Nó được niêm yết ở tất cả các phòng để mỗi người có thể ngẫm nghĩ thỏa thích. Nếu chúng ta có một chút óc phán đoán, chúng ta sẽ đi thẳng đến điều này. Bảy người da đen tí hon đi bổ củi. Và đoạn sau, tôi học thuộc lòng tất cả. Các ông có thể tin tôi điều đó. Sáu người da đen tí hon mơ đến chạy ong. Đó chính là lý do vì sao tôi hỏi các ông điều đó. Họ có ong trên đảo này không? Thật nực cười có phải không? Các ông không thấy cười thắt ruột ra à? Cô ta lại bắt đầu cười cuồng loạn. Bác sĩ Armstrong tiến một bước về phía cô và đưa tay tát thẳng vào mặt cô. Hơi thở bị cắt. Vera nấc lên, nuốt nước bọt. Cô bất động một lúc. Cảm ơn, cuối cùng cô nói. Bây giờ thì tốt rồi. Cô đã lấy lại giọng điềm tĩnh bình thường của mình, giọng nói của giáo viên dạy thể dục mà không có gì có thể làm lung lay được. Bà Brand và tôi chuẩn bị bữa sáng cho các ông, cô nói trước khi quay gót và trở lại bếp. Các ông có thể mang cho chúng tôi một ít củi để nhóm lửa không? Bàn tay của bác sĩ để lại vệt đỏ trên má cô vì cô đã bước vào bếp. Blow bình luận, người ta không thể nói được, ông bác sĩ, nhưng ông đã xử lý vụ này hết sức hay. Bị bắt buộc thôi, Armstrong trả lời với giọng xin lỗi. Chúng ta không thể tự tạo ra khủng hoảng cuồng loạn, hơn nữa cho những người còn lại. Cuồng loạn, tuy nhiên, đó không có vẻ là loại của cô ta, Philip Lomber nói. Armstrong đồng ý. Ồ không, đó là một cô gái có đầy đủ tính lành và hiểu biết. Chỉ có điều cô ấy khó chịu đựng được cú sốc. Điều đó có thể xảy ra với bất cứ ai. Trước khi bị giết, Roger đã bổ khá khá những thanh củi nhỏ. Họ thu nhặt củi và mang vào trong bếp. Vera và bà Emily Brand đang bận rộn. Bà Brand đang cởi bếp lò. Vera cắt thịt lợn hun khói. Cảm ơn, bà Emily Brand nói. Chúng tôi sẽ làm thật nhanh, khoảng nửa tiếng hoặc là 45 phút nữa. Cần phải có thời gian để làm nóng bình nước. Anh có biết tôi nghĩ gì không? Cựu thanh tra Blow thì thầm với Philip Lomber, giọng trầm đục. Vì ông sẽ nói với tôi, Philip Lomber trả lời. Chẳng cần gì tôi phải bóp óc suy nghĩ để đoán. Cựu thanh tra Blow là người vô cùng nghiêm túc. Ông không hiểu những lời đùa cợt. Ông điềm tĩnh nói tiếp. Có một vụ rất nổi tiếng ở châu Mỹ. Một ông già và người vợ, cả hai người đều bị giết do những cú rìu bổ ngay giữa buổi sáng. Không có ai trong nhà trừ cô gái và người hầu. Người hầu đã được chứng minh là không thể thực hiện những cú đó. Còn người kia là một cô gái già đáng kính, trung tuổi. Điều đó dường như không thể tin được. không thể tin được đến nỗi người ta đã xử cho cô ta trăng án. Tôi đã nghĩ chuyện này khi tôi nhìn thấy cái rìu và khi tôi nhìn thấy nó trong bếp, yên lặng, hoàn hảo. Cô gái đó vừa bị kích thích khủng hoảng thần kinh. Chuyện đó bình thường, đó là kiểu phản ứng mà người ta thường thấy trong các trường hợp tương tự, không đúng sao? Có thể là đúng, Philip Lomber trả lời ngắn gọn. Nhưng còn người kia, Blow nói tiếp, quá rõ ràng, quá giả tạo. Đằng sau phía tạp dề của bà Roger, tôi nghĩ vậy. Và nói với anh như thế này, bữa sáng sẽ sẵn sàng trong nửa tiếng nữa. Nếu anh muốn có ý kiến của tôi, người phụ nữ này bị điên. Chuyện đó thường xảy ra với những cô gái chưa chồng như bà ta. Tôi không muốn nói là giết người hàng loạt, nhưng mất trí. Nhưng thật tiếc, đó là trường hợp của bà ta, chứng điên kỳ lạ. Bà ta coi mình như là một dụng cụ của Chúa hay là một thứ gì đó như thế. Anh biết đấy, bà ta ngồi hàng giờ đồng hồ trong phòng để đọc kinh thánh. Không nhất thiết đó là một bằng chứng về sự mất cân bằng trí óc. Philip Lomber thở dài. Nhưng Blow cứng đầu như con lừa, cứ bám vào suy nghĩ của mình. Thế rồi sáng nay bà ta đi dạo trong áo mưa, bịa chuyện đi xem biển. Nhưng ít ra đó là điều mà bà ta kể. Lomber lắc đầu. Roger bị giết khi trẻ củi, đó là việc đầu tiên ông ấy làm khi thức dậy. Bà Brand không có lý do nào lại dạo chơi trong nhiều giờ sau khi đã làm cú đó. Theo ý tôi, kẻ giết Roger đúng hơn sẽ sắp xếp để người ta thấy hắn đang ngáy trên giường. Anh thiếu một điểm quan trọng, anh Lomber, Blow nói. Nếu người đàn bà đó vô tội, bà ta sẽ quá sợ để đi dạo một mình. Bà ta chỉ có thể làm điều đó nếu bà ta chắc chắn là mình không có gì phải ngại. Nói cách khác, nếu chính bà ta là kẻ giết người. Chính xác, đó là một lý luận hay, Philip Lomber công nhận. Và tôi phải nhận là tôi đã không nghĩ đến điều đó. Trong mọi trường hợp, tôi thấy sung sướng nhận thấy là ông không còn nghi ngờ tôi nữa. Hắn nói thêm với nụ cười nhẹ phớt. Đúng là lúc đầu tôi đã đặt cuộc ở ông, Blow ngượng ngùng thú nhận, là vì khẩu súng lục và câu chuyện kỳ lạ anh đã kể, hay đúng hơn là anh đã không kể. Nhưng bây giờ tôi nhận thấy là hơi quá. Tôi hy vọng là anh cũng thấy tôi như vậy, ông nói sau một lát im lặng. Tất nhiên là tôi có thể nhầm lẫn, nhưng tôi không nghĩ ông có đủ sức tưởng tượng, Lomber suy nghĩ trả lời. Tất cả những gì tôi có thể nói đó chính là, nếu chính ông là kẻ ám sát, ông là một diễn viên vô cùng tài ba, và tôi xin phục ông sát đất. Hắn hạ giọng. Ông Blow, giữa chúng ta thôi, và vì chắc chắn là cả hai chúng ta sẽ biến thành xác chết trong vòng 24 giờ nữa, ông rất có thể nói với tôi điều này. Ông đã thực sự làm chứng sai, có phải không? Với vẻ khó chịu, Blow đung đưa chân này lên chân kia. À, sau cùng thì giờ nó cũng chẳng quan trọng gì lắm. Cuối cùng ông trả lời. Được, ông đồng ý. Lan đo vô tội, bọn cướp đã đút lót tôi tiền và chúng tôi đã dàn xếp để tống hắn đi đếm lịch. Cẩn thận đấy, không có chuyện tôi thú nhận với anh chuyện tương tự như vậy đâu. Trước mặt nhân chứng, Lomber nói nốt lời của Blow với nụ cười lớn. Chuyện này chỉ chúng ta biết. Tôi hy vọng là chuyện đó đã mang lại cho ông một mối lợi lớn. Không nhiều như là đáng phải có. Những thằng trong băng cướp Puntran là bọn bẩn tiện, nhưng cuối cùng tôi cũng được thăng chức. Và Langdon đã bị kết án tù 3 năm và hắn ta chết trong tù. Liệu tôi có thể biết trước là hắn ta sẽ chết không? Blow phản ứng. Không, thật là tiếc cho ông. Cho tôi, anh muốn nói là cho hắn chứ. Cho cả ông nữa, bởi vì do thế mà người ta có thể nói là cuộc đời vốn ngắn ngủi của ông sẽ bị rút ngắn đi một cách khó chịu. Cuộc đời của tôi? Blow dương to mắt hỏi. Vì anh tin là tôi sẽ kết thúc như Roger và những người khác. Không bao giờ, tôi sẽ coi chừng chuyện đó. Tôi đoán chắc với anh là như thế. Ôi được rồi, tôi không phải là người thích cá cược, Lomber nói. Kiểu gì thì khi ông chết, không phải ông là người đến trả tiền tôi. Này anh Lomber, anh muốn nói cái gì thế? Philip Lomber cười hết cỡ. Ông Blow thân mến, tôi muốn nói là theo thiện ý của tôi, ông không có cơ may nào hết. Cái gì? Sự thiếu tưởng tượng của ông làm ông trở thành mục tiêu lý tưởng. Một kẻ giết người xảo quyệt như A.N.O. Leckie sẽ lột ra ông vào đến từng phút chính xác mà ông ta hoặc bà ta đã lựa chọn. Mặt Blo chuyển sang màu đỏ thẫm. Thế còn anh? Ông ta tức giận phun ra. Philip Lomber thể hiện vẻ cứng rắn, đáng gờm. Theo tính toán của tôi, trí tưởng tượng của tôi có thừa. Tôi đã từng ở trong những tình trạng khó khăn nguy hiểm và tôi luôn thoát được. Tôi nghĩ, tôi xin nói rõ, tôi nghĩ là tôi cũng sẽ thoát ra khỏi tình trạng này. Trứng chín trong chảo, vừa nướng bánh, Vera vừa nghĩ. Cái gì đã làm mình kích thích, khủng hoảng thần kinh đến thế? Không khôn ngoan chút nào, bình tĩnh lại đi cô bé, bình tĩnh lại đi. Sau cùng, cô chẳng hay được ca ngợi vì sự cân bằng hoàn hảo của mình hay sao? Cô Clay Thom thật tuyệt, cô ấy đã không mất bình tĩnh. Ngay lập tức cô ấy đã xoài tay để đuổi kịp Sirin. Tại sao bây giờ lại nghĩ về chuyện đó? Tất cả chuyện đó đã kết thúc rồi, đã qua rồi. Sirin đã biến mất trước khi cô bơi tới tảng đá. Cô đã để mình trôi đi, bơi ngửa, xải tay nhỏ tới tận khi con tàu tới. Tất cả mọi người đã ca ngợi sự dũng cảm của cô, sự bình tĩnh của cô, trừ Hugo. Hugo, anh ấy đã chỉ nhìn cô chằm chằm. Trời ơi, khi nghĩ đến Hugo, đến giờ vẫn làm cô đau khổ. Anh ấy ở đâu? Anh ấy làm gì? Anh ấy đã đính hôn hay đã cưới? Vera, bánh đang cháy đấy. Bà Emily Brand nói với cô với giọng bực tức. Ôi, đúng rồi, tôi xin lỗi. Tôi làm điều ngốc gì vậy? Bà Emily Brand lấy quả trứng cuối cùng trong bơ ra, vẫn còn kêu lách tách. Vừa đưa khoanh bánh mì mới vào trong bếp nướng, Vera ngạc nhiên nhận xét. Thật không thể tin được là bà điềm tĩnh như thế mà Brand. Bà Emily Brand mím môi. Người ta đã dạy tôi luôn giữ đầu óc tỉnh táo và không bao giờ làm những chuyện nhõng nhẽo trẻ con. Một tuổi thơ bị kìm kẹp, Vera máy móc nghĩ. Điều đó có thể giải thích được mọi thứ. Bà không sợ sao? Cô hỏi. Sau một hồi im lặng, cô nói thêm. Hay đối với bà, chết không có nghĩa lý gì? Chết cứ như là hình xoắn ốc nhỏ mài rũa cắm sâu vào khối não hóa đá của sọ bà Emily Brand. Chết ư? Nhưng bà sẽ không chết. Những người khác sẽ chết. Đúng, nhưng bà thì không. Cô gái này không hiểu chuyện đó đâu. Bà không sợ. Tất nhiên là không. Nhà Brand không biết đến cái sợ. Trong họ tộc, họ là quân nhân cha truyền con nối. Họ nhìn tử thần trước mặt không nháy mắt. Họ sống một cuộc sống đàng hoàng. Tất cả cũng như bà Emily Brand, sống một cuộc đời ngay thẳng. Bà đã chẳng làm bất cứ điều gì phải xấu hổ. Như vậy rõ ràng là bà sẽ không chết. Đức Chúa Trời có lòng thương hại với tạo vật của mình. Con sẽ không ngại những nỗi khiếp sợ ban đêm cũng như mũi tên ban ngày. Bây giờ trời sáng, bà không thấy sợ hãi một chút nào hết. Không ai trong chúng ta có thể rời khỏi đảo này. Thực ra, ai đã nói điều đó nhỉ? À đúng rồi, tướng MacArthur. Tất nhiên rồi, anh họ của ông ta lấy Ashley MacPherson. Điều đó dường như đã làm ông ta lung tung quá đỗi. Ông ấy dường như, đúng, như được an ủi với triển vọng này. Thật là kinh khủng. Một tình cảm như vậy gần như là sự phạm thánh. Một người coi nhẹ cái chết đến nỗi họ có thể mưu hại chính họ. Betsy Taylor, đêm qua bà mơ thấy Betsy. Mơ thấy cô ta ở đó, phía bên ngoài, khuôn mặt dính vào cửa kính. Cô ta rên rỉ khẩn nài để cho cô ta vào. Nhưng bà Emily Brand không muốn để cô vào, vì nếu cô vào, có gì đó khủng khiếp sẽ xảy ra. Giật mình, bà quay trở lại thực tại. Cô gái kia nhìn bà với vẻ kỳ lạ. Mọi thứ đã sẵn sàng rồi phải không? Cô nói với vẻ hào hứng gượng gạo. Nào, chúng ta đi dọn bữa sáng thôi. Đó là một bữa ăn kỳ lạ. Mỗi người đều tỏ ra cực kỳ ân cần. Bà có muốn uống thêm một chút cà phê nữa không bà Brand? Một miếng giam bông nữa chứ, cô Clay Thom. Một miếng bánh nữa. Sáu người, vẻ ngoài điềm tĩnh và tự chủ. Nhưng phía trong, những ý nghĩ quay tròn như những con sóc trong chuồng. Thế còn bây giờ? Thế còn bây giờ? Ai? Người nào? Liệu có được không? Mình tự hỏi. Nhưng điều đó đáng thử. Chỉ có điều là chúng ta có thời gian không? Trời ơi! Liệu chúng ta sẽ có thời gian? Một chứng điên kỳ lạ. Tuy nhiên, khi nhìn cô ta, người ta sẽ không bao giờ tin được. Thế mình có nhầm lẫn không nhỉ? Thật là điên, tất cả chuyện này đều thật là điên. Mình trở thành điên, từ cuộn len biến mất đến Jido bằng vài dầu đỏ. Những chuyện này chẳng ra đầu ra đũa gì cả. Mình không thể nào, và tại sao? Đồ ngốc, hắn ta tin tất cả những điều mình nói, rất đơn giản. Tuy nhiên, mình phải thận trọng, hết sức thận trọng. 6 bức tượng nhỏ bằng sứ, chỉ có 6, tối nay sẽ còn lại bao nhiêu? Ai muốn quả trứng cuối cùng nào? Thêm một chút mứt nữa nhé. Cảm ơn, ông có muốn tôi cắt cho ông một lát bánh không? 6 người ăn bữa sáng và xử sự như những người bình thường.